Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 667. Dũng sĩ, 1, cốc truyện audio.com, có mấy loại loa, đang đặt ở chẽn bàn Tiêu Bố Y. Trong khi ở bờ bên kia tứ thủy tiếng hô hét vang lừng, Tiêu Bó Y vẫn đang ở doanh trại ngoài 10 dặm, bình tĩnh như nước. Tập doanh hắn cũng không có tham dự, nhưng mà cùng hắn có quan hệ. Đem loa đặt ở bên môi, làm bộ muốn thổi, nhưng rốt cục vẫn buông xuống. Quán doanh Tây Lương vên lặng một mảng, đại quán đang nghi ngơi, hắn không muốn làm ra tiếng vang cổ quái, hắn hiểu rằng chi cần thổi một tiếng, chi sợ sẽ gây nên tiếng động kinh hồn. Hắn muốn cho những quân Tây Lương này có thể trước trận huyết chiến ngày mai. Nghỉ ngơi thật tốt, công bộ thượng thư Liêu Khải xoa xoa hai tay nói. Khởi bẩm Tấp Lương Vương, trấn địch đảm này còn đang trong nghiên cứu. Ngoại trà kêu gọi đầu hàng ra, còn có thể phát ra thanh âm bén nhọn, thậm chí có thể diễn tấu nhạc khúc, đáp là mấy cái mẫu. Không biết lần này có hợp với người không? Liêu Khải vốn là đại tượng tương tác giám, về sau thăng chức công bộ thượng thư. Tấp Lương Vương có lệnh đương nhiên tự mình gấp gáp chế tạo. Sau khi Đông Đô khôi phục an binh, Tiêu Bố Y phát triển mạnh buôn bán cùng thù công nghiệp, địa vị thợ thù công cùng được đề cao. Cùng có thể nghiên cứu ra chút ít đồ mà trong mắt người đương thời lạ lùng cổ quái. Cổ nhàn xưa nay cậu ấm no an khang ở trong truyền thống, một sổ kỹ xảo cùng phát minh tân kỳ. Đều bị người cho rằng là kỳ kỳ giám xảo, bởi vì thỏa mãn ăn uống là thiên lý, theo đuổi mấy thứ dùng ít sức thòi này lại bị coi là nhân dục. Vì thể không dùng hoặc bài xích. Dương Quảng phá vỡ truyền thống này, coi trọng xảo tưởng. Dương Quảng tại vị, có thể nói là thời kỳ hoàng kim để công tượng thi triển tài hoa. Điểm ấy có lẽ từ cơ quan trong quan văn điện cùng tượng Gồ Thiên Ngoại Phi Tiên có thể thấp được. Chi tiết Đông Đô sau khi xây xong, hắn bắt đầu độc đoán, làm cho quốc gia khốn cùng, lúc này đây 10 vạn xảo tượng tán đi hơn nửa. Còn lại mặc dù ở lại Đông Đô, nhưng địa vị thấp kém. Tiêu Bố Y sau khi phát triển thực lực của một nước. Quốc gia giàu mạnh có thể nói là một phương thế lực cực kỳ có tài lực nhất đã bắt đầu coi trọng công tượng, chủ trương để cho bọn họ nghiên cứu chút ít phát minh xúc tiến dân sinh. Cái chấn địch đảm này chính là một phát minh hắn cảm thấy cần thiết. Bởi vì mỗi lần hành quán kêu gọi đầu hàng, đều phải phí khí lực. Có thứ này, kêu gọi đầu hàng cũng tiết kiệm không ít khí lực, Tiêu Bố Y chi đưa ra một khái niệm, chuyện còn lại. Tất cả giao cho tương tác giám đi chấp hành, nhưng mà trong quá trình tương tác giám chế tác. Tiêu Bố Y lại phát hiện một tác dụng khác của loa. Đó chính là hơn ngàn chấn địch đảm tập trung ở cùng một chỗ. Có thể tạo nên thanh thế không nhỏ. Khi bắt đầu, bởi vì cái này giống như hoa loa kèn, Tiêu Bố Y cũng không có đặt tên. Về sau nghĩ đến công dụng này, mới nổi lên cái tên chấn địch đảm. Khi tác chiến, vật này cũng có thể ủng hộ sĩ khí, làm ké địch sợ hãi. Tiêu Bố Y tối nay, cho hơn ngàn tinh binh kỵ mà mò mẫm đi qua bờ bên kia tứ thục thổi cho La Sĩ Tín cùng Đậu Kiến Đức nghe. Cái loại tạp âm này ngựa quá nửa là chịu không được, nhưng mà Tiêu Bố Y cũng đã có biện pháp sớm dự phòng, cho ngựa nhét lỗ tai lại là được. La Sĩ Tín nếu hiểu được quá nửa nô phổi vì tức. Tiếng vang phương xa, hắn tuy nghe không được nhưng lại có thể tưởng tượng được. Cho nén Tiêu Bố Y khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Đậu Kiến Đức nói là làm, nhất định sẽ. Cốc truyện audio.com, giao chiến cũng không biết một đêm không ngủ, đến ngày mai còn bao nhiêu khí lực tác chiến. Liêu Khải nghiên cứu hồi lâu, chế tạo ra vài loại chấn địch đảm, chẳng những có thể khuếch đại tiếng hô, còn có thể phát ra một loại thanh âm bén nhọn, thậm chí có thể đơn giản diễn tấu chút gì đó. Vật này, đã tiếp cận hình thức ban đầu của loa. Tiêu Bổ Y nhìn loa ở trước bàn, khéo léo tinh tế. Mim cười nói, ta ngay từ đầu cũng chỉ muốn ngươi làm để khuếch đại âm thanh thôi, không ngờ ngươi làm ra nhiều trò như. Vậy, Liêu Khải ở bên cạnh có chút sợ hãi, thuộc hạ bỉa sai, thần chi là tham khảo cách làm một loại nhạc khí của Ba Tư. Đông Đô có không ít người Ba Tư, luôn luôn có một số thứ ca vê dị gì đó. Tiêu Bố Y vỗ vỗ vai hắn, ngươi suy một ra ba. Làm nhiều hơn yêu cầu, nên ban thường, có làm sai chỗ nào. Nếu ai cũng có thể giống như ngươi, không bám vào một khuôn mẫu. Lịch sử mới có thể thôi động nhanh hơn, Liêu Khải mắt chớp chóp trong lúc nhất thời không rõ lắm. Nhưng cũng hiểu rằng, Tây Lương Vương cũng không có ý trách hắn, thì ra quy củ thòi cổ quá mức nghiêm, đối với lễ nhạc cũng có quy củ. Vãn đế tại vị, đã cho rằng âm nhạc dân gian gia nhập vào tà tích bất chính, cho nên tiến hành hạn chế. Liêu Khải hành động lần này nếu là văn đế tại vị, ngược lại sẽ có trách phạt. Nhưng Tiêu Bó Y nào đâu quản được quá nhiều, chi cầu thực dụng là tốt nhất. Cổ vũ Liêu Khải vài câu, rồi cho hắn quay lại Đông Đô, không ngừng cố gắng, Tiêu Bố Y ra khỏi doanh trướng, lại nhìn qua Trương Tế. Trương Tế không có chết, Nghĩ đến cuộc chém giết ở Tứ Thủ, Tiêu Bổ Y Cử Chi thong dong, chi là trong mắt đã có phần bất đắc dĩ. Trong khi Tiêu Bổ Y Cử Chi thong dong, La Xì Tín hầu như bị loa làm phiền muốn chết, tiếng chiêng tiếng trống truyền đến, giống như sau khi say rượu trong đầu luôn có sự đau nhức khó hiểu. Tiêu Bổ Y cho thủ hạ đến, đều đem tai ngựa che lại, nhưng quán Hà Bắc lại không cách nào che tai cho ngựa. Ngựa kinh hoàng bất an, hí không thôi, quán Hà Bắc lo lắng, không dò chuyện gì xảy ra. La Xì Tín trong lòng phẫn uất, không có 10 vạn đại quân, lại bị những người này quất thần hồn nát thần tính. Khi hắn muốn xuất binh, thanh âm đột nhiên vèn tình, khi hắn vừa mới muốn nghi ngơi, thanh âm lại một lần nữa vang lên. La Xì Tín không do dự nữa, điểm 2.000 kỵ binh, để cho thủ hạ bảo vệ doanh trại, tự mình chạy qua Tứ Thục, chạy về phía tiếng hò hét. Chuyện được copy tại truyệnphao.vn, Tứ Thủy đối diện không có bóng người. Khi La Xì Tín bước qua Tứ Thủy, bỡ bên kia giống như chết lặng đi. Đêm tối rất đậm, đậm đặc đến hắn thấy không dò quá xa, mọi người đốt đuốc trong lòng lo sợ. Bởi vì nếu như thế, âm thầm nếu có mai phục bọn họ không chút nào ngoại lệ sẽ trở thành bia ngắm của quán mai phục. Nhưng bọn họ mặc dù sợ ké địch lại càng sợ La Xì Tín, bọn họ có còng, La Xì Tín sẽ trọng thưởng, nhưng bọn họ nếu có sai lầm chi sợ La Xì Tín sẽ không chút do dự giết bọn họ. La Xì Tín không sợ, hắn chỉ có trong cơn giận dữ, hắn nghĩ hô, muốn hét, muốn chiến, nhưng khắp nơi chi có sự yên lặng chết chóc. Nhìn sang bóng đêm ở phương xa. Không biết bao nhiêu người đang mai phục La Xì Tín trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại bi thương, trong lòng đã có ý không may. Hắn muốn phát tiết phẫn nộ, nhưng mà kẻ địch hiển nhiên tinh táo giống như hàn băng ngàn năm. Muôn đời ngưng đọng, ngũi còn chưa chiến, tâm đã loạn, ngày mai nếu như xuất kích còn có. Góc truyện audio.com, thể nắm chắc được bao nhiêu phần thắng. Lưu Nhà vội vã lại đến tìm Đậu Kiến Đức bởi vì La Xì Tín lao ra khỏi doanh trướng, hắn không cách nào ngăn lại. Trong quân Hà Bắc bất luận huynh đệ nào cùng đều nghe hắn khuyên, nhưng La Xì Tín không phê hài huynh đệ của hắn. La Xì Tín trong lòng, không có ai có thể lý giải. Nhưng La Xì Tín nếu là xảy ra chuyện, hắn khẳng định có trách nhiệm. Lưu Nhã không muốn nhận trách nhiệm này. Đậu Kiến Đức không ở tại doanh trướng, Lưu Nhã hơi ngạc nhiên, nhớ rõ vừa rồi đến tim trường Nhạc Vương, hắn cùng không ở tại doanh trướng, đi vội về phía vừa này gặp hắn. Thì nhìn thấy một người con gái mờ mịt nhìn ra chung quanh. Lưu Nhà kinh ngạc nói, Hồng Tuyến, tại sao lại là cô, cô gái mặc đồ đỏ, trong đêm tối giống như một đóa sơn già lẳng lặng nở rộ, một minh điêu linh tuy nhuộm đẫm màn đêm. Lại che không được sự lo lắng trên gương mặt của cô. Gái, cô gái đúng là Đậu Hồng Tuyến, thì ra Đậu Kiến Đức chinh chiến Hà Nam, Đậu Hồng Tuyến lại quay về Nhạc Thọ. Từ trước đến nay vẫn cùng Tế Tửu Lăng Kính, dự ngôn Tống Chính Bổn cùng Đại Thần Tề Thiện Hành trần thủ căn cơ. Lần này đột nhiên đi tới đập lại không biết có chuyện gì. Cha ta đào, Đậu Hồng Tuyến hỏi, Lưu Nhà thấy Đậu Hồng Tuyến mặc dù u buồn, nhưng không có vẻ sợ hãi. Cảm thấy an tâm một chút, không biết ta đang đi tìm người, có chuyện gì, Đậu Hồng Tuyến thuận miệng hỏi. Lưu Nhà nhíu mày, thầm nghĩ cô không có nhìn thấp ở đập đang hỗn loạn sao. Quân tập lương tập doanh, Tây Lương quán ở nơi nào, Đậu Hồng Tuyến hỏi, Lưu Nhà lúc này mới chú ý tới. Thì ra tiếng đánh trống reo hò đều đã biến mất không thấp. Có chút kinh hài hỏi, Hồng Tuyến, cô từ đâu tới đạp, không có đụng phải quán tập lương sao? Đậu Hồng Tuyến lắc đầu, ta từ Ngưu Khẩu chạy tới đây, vốn khi ở xa xa còn nghe được có chút đánh trống reo hò. Không ngờ đến gần, ngửi cũng không thấy được một ai. Lưu Nhà co mày nói, như vậy, cùng ca vê quái, đúng rồi, tiếng hô trong một thời gian ngắn không thấp. La tướng quân đi ra ngoài xem xét. Cùng lệnh của trường Nhạc Vương làm không hợp ta mới tới đáp xin chi thị. Đậu Hồng Tuyển cả kinh, Sĩ Tín dẫn binh ra khỏi doanh. Quản Tây Lương giảo hoạt đa đoan, gặp mai phục thì làm sao bây giờ? Không được, ta muốn đi tìm hắn. Nàng mới định cất bước lại bị Lưu Nhã kéo lại. Gấp giọng nói, Hồng Tuyến, cô liều lình đi tìm như vậy, nếu có chuyện gì? Ta là mi sao trả lời cho cha cô. Tất cả mọi chuyện ta gánh chịu Đậu Hồng Tuyến tâm đã loạn không quản được quá nhiều. Lưu Nhà buông tay ra, Đậu Hồng Tuyến mới định đi, lại là dừng lại, kêu lên, cha, Đậu Kiến Đức không biết từ lúc nào, đã đứng ở sau lưng Đậu Hồng Tuyến, trong hai mắt ưu sầu. Giống như dòng tiếp tục ngày đếm không ngừng nghi, cách chương.